Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Hắc ám thần điện. Sát thủ đột kích, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Sở Phong tựa hồ đã dần dần ngủ say quá khứ. Xa hoa Trụy Lạc thành thị, có người Âu phục dày da ngồi tại công viên trên ghế dài gặm bánh mì. Có người xuyên xanh xanh đỏ đỏ tại quầy rượu thỏa thích lắc lư. Sau đó uống say không còn biết gì ghé vào cửa quán ba ói không ngừng. Là gian phòng này sao? 1062. Đúng, mục tiêu liền ở tại gian phòng này. Đối thoại kết thúc về sau, khóa cửa khiêu động thanh âm lặng yên xuất hiện. Răng rắc cửa mở, hai tên đầu đội mũ lưỡi chai trung niên nhân đi vào phòng. Nhẹ nhàng đem cửa phòng quan bế. Ảnh cửu tên ngu xuẩn kia, ngay cả một cái phế vật đều giết không được, còn làm hại hai chúng ta tự mình động thủ. Một giữ lại rear map trung niên nam nhân mắt nhìn trên giường ngủ say Sở Phong. Nhanh nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn cướp đi màu đen mặt dây chuyền. Chúng ta tốt hoàn thành nhiệm vụ hướng thượng cấp giao nộp. Một người khác không nhịn được thúc giục nói. Vạn Hào khách sạn hội tụ đại lượng cường giả. Vạn nhất bị những cái kia tham gia bảy phủ chi chiến đạo sư phát hiện. Bọn hắn nhưng liền phiền toái. 10 giây đồng hồ xong. Trong bóng tối, chỉ thủ chiết xạ ra hàn quang. Thẳng đến trên giường Sở Phong. Không đúng, hắn không ở giường lên. Rear map trung niên nhân vén chăn lên. Phát hiện bên trong rõ ràng là hai cái gối đầu. Lạch cạch, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên. Ánh đèn dịu dịu mở ra. Ngồi ở trên ghế salon Sở Phong ngáp một cái. Các ngươi có thể tính tới. Sở Phong nói xong đánh giá hai tên sát thủ. Hắc ám thần điện đối với mình thật đúng là coi trọng. Vậy mà phái ra hai tên hoàng kim cấp đẳng cấp cao võ giả đến ám sát mình. Cái này hai tên sát thủ thực lực rất mạnh. Nhưng xa xa không có hôm đó mặt đối toàn thạch cấp chiến giả Viên Xuân Hoa khủng bố như vậy. Cho nên Sở Phong phán định hai người thực lực tại hoàng kim cấp tả hữu. Đã ngươi biết đêm nay có người ám sát, còn không tranh thủ thời gian chạy. Rear map trung niên nhân ảnh ngũ nhíu mày. Sở Phong biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến để ảnh ngũ không hiểu có chút hốt hoảng. Các ngươi ăn ngon như vậy, ta làm sao lại từ bỏ hưởng thụ một bữa tiệc lớn đâu? Sở Phong cười hỏi ngược lại. Mèo đen, hai đạo khe hở, một bình toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Sở Phong đối trên bàn mèo đen mở miệng nói ra. Tốt, mèo đen cũng không nói nhảm. Sở Phong không thể chết. Nếu là hắn chết rồi, mình đời này không cách nào từ thạch điêu bên trong rời đi. Mặt khác hai đạo khe hở, một bình toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Sở Phong nói ra thù lao để mèo đen rất hài lòng. Lần này không phụ thân Husky. Nó không có chút nào giảng vệ sinh. Quịch thiêu thân, miêu ra tới rồi. U minh quỷ điệp kích động cánh. Mèo đen linh hồn phụ thân về sau. Một cỗ lực lượng cường đại bao phủ cả phòng. Bạch ngân cấp lục tinh. Bạch ngân cấp thất tinh. Hoàng kim cấp thất tinh. Hoàng kim cấp bát tinh. Cuối cùng, đúng là một đường tiêu thăng đến hoàng kim cấp 9 sao đỉnh phong. Con hàng này khi còn sống đến tột cùng là thực lực gì? Sở Phong rõ ràng cảm giác được, mèo đen lại mạnh lên. Lần trước phụ thân tiểu mặc, mèo đen căn bản không có móc ra thực lực chân chính. Theo U Minh quỷ điệp thực lực tăng vọt, hai tên sát thủ người đều thấy choáng. Tình báo có sai, ảnh ngũ cùng ảnh lục liếc nhau. Lập tức hướng phía cửa phòng phóng đi. Bọn hắn một người thực lực tại hoàng kim cấp ngũ tinh, một người tại hoàng kim cấp lục tinh chiến giả, mặt đối hoàng kim cấp 9 sao đỉnh phong U Minh quỷ điệp, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Sở Phong làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? Mèo đen, cản bọn họ lại. Mèo, biết. Mèo đen lên tiếng. U Minh quỷ điệp chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo tàn ảnh trên không trung hiện lên, sắp vọt tới cửa phòng ảnh ngũ phủ phù quỳ trên mặt đất. Bắp chân chỗ bắn ra máu tươi, chân của ta gần bị chọn lấy. Ảnh ngũ thống khổ ôm chân phát ra kêu rên. U Minh quỷ điệp tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả mắt thường đều không thể bắt giữ. Ảnh Lục quay đầu mắt nhìn nằm dưới đất Ảnh Ngũ, quả quyết muốn mở cửa phòng vứt bỏ đồng đội. Còn dám chạy, U Minh Quỷ Điệp phát ra kiệt kiệt kiệt thét lên. Một giây sau ngăn tại Ảnh Lục trước mặt, cánh nhẹ nhàng kích động, nắm chặt tay cầm cái cửa cánh tay cùng Ảnh Lục triệt để phân ra. Mèo đen, đừng để bọn hắn kêu. Nhiễu dân, chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, ngay cả 30 giây đều không có. Nghe được hai tên sát thủ kêu thảm, Sở Phong nhíu nhíu mày. Liền cái này còn sát thủ đâu? Chẳng phải gân chân bị chọn lấy, không tiện tay cánh tay bị cứ thế mà kéo xuống tới. Làm sát thủ ngay cả điểm ấy đau cũng không thể nhẫn. Miêu gia cũng chán ghét tiếng kêu của bọn hắn, khó nghe muốn chết. Trên mặt bàn hai đoàn khăn lau nhét vào Ảnh Ngũ cùng Ảnh Lục trong miệng. Lập tức thế giới an tĩnh lại. Đừng quên ngươi đối Miêu gia hứa hẹn. Mèo đen linh hồn về tới thạch điêu bên trong. Cảm ơn. Sở Phong nghiêm túc gật đầu. Đánh giá hai tên sát thủ. Sở Phong trước mắt nhìn gân chân bị nhảy. Giữ lại rear map Ảnh Ngũ. Dung mạo ngươi xấu. Trước tiên ta hỏi hắn. Sở Phong mở ra Ảnh Lục trong miệng khăn lau. Ảnh Ngũ, ngoặc kép chấm hỏi, người lễ phép sao? Máu tươi giống như suối phun từ Ảnh Lục tay cụt bên trong chảy ra. Sở Phong đối Ảnh Lục lộ ra một thiếu niên vốn có nụ cười như ánh mặt trời. Hắc ám thần điện hang ổ ở đâu? Sở Phong mở miệng hỏi. Cho dù Sở Phong đã biết Hắc ám thần điện tồn tại, nhưng Hắc ám thần điện tại Sở Phong trong mắt vẫn là một cái to lớn bí ẩn. Ta là sẽ không nói cho ngươi. Ảnh Lục một bộ vô luận ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, ta thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Miệng còn quá cứng rắn. Sở Phong cười cười, nhặt lên trên đất chủy thủ. Xoẹt, chủy thủ trực tiếp vạch phá Ảnh Lục yết hầu. Máu đỏ tươi, trực tiếp bắn tung tóe tại Sở Phong trên mặt. Ngươi không nói, vậy liền đi chết tốt. Sở Phong xoa xoa trên mặt máu tươi. Ngồi dưới đất Ảnh Ngũ sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiếu niên này thật là độc ác, nói giết liền giết, không có chút nào do dự. Tiếp xuống đến ngươi, bất quá tại hỏi ngươi trước đó, ta chuẩn bị hai loại thẩm vấn phương thức. Sở Phong tìm ghế ngồi tại Ảnh Ngũ mặt đối lập chậm rãi. Mà nói, nghe nói qua gậy ông đập lưng ông sao? Cái này thành ngữ nơi phát ra từ một cái cực hình. Tìm hai cái nồi sắt lớn đem phạm nhân nhét vào. Sau đó tại nồi phía dưới dùng củi lửa làm nóng. Nhiệt độ càng ngày càng nóng, phạm nhân cũng sẽ càng ngày càng chịu không được. Không chịu cung khai liền đốt sống chết tươi tại nồi sắt lớn bên trong. Nghe được Sở Phong, Ảnh Ngũ dọa đến sắp tè ra quần. Trong đầu hắn đã có hình tượng. Người không thích cái này thẩm vấn phương thức sao? Ảnh Ngũ tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Một đoàn nồng đậm hắc khí lúc này dung nhập vào màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong vui mừng, có thể tính tìm tới một cái có thể hao lông dê người. Không thích cái này phương thức, ta thay cái phương thức cũng được. Trước lột sạch y phục của ngươi, dùng nước sôi tưới ở trên người của ngươi. Sau đó dùng bàn chải sắt một chút cà tại da thịt của ngươi bên trên. Ân, phương pháp này cũng không tệ. Ảnh Ngũ ngoặc kép chấm hỏi, đây không phải so gậy ông đập lưng ông rất tàn nhẫn sao? Mẹ nó, van cầu ngươi coi là người đi. Lập tức, một đoàn Sở Phong cho đến tận nay, gặp qua lớn nhất hắc khí từ Ảnh Ngũ trên thân phiêu đãng mà ra. Nhìn thấy sắp bị dọa sợ Ảnh Ngũ, Sở Phong lấy ra nhét vào Ảnh Ngũ trong miệng khăn lau. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ngươi hỏi mau ta, van cầu ngươi. Nhanh lên hỏi ta vấn đề a. Mồ hôi chảy rộng Ảnh Ngũ toàn thân. Hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian trả lời Sở Phong vấn đề, để Sở Phong cho hắn một cái thống khoái. Sớm dạng này phối hợp không được sao sao? Ba cái vấn đề. Hắc ám thần điện hang ổ ở đâu? Cha mẹ ta cùng Hắc ám thần điện có quan hệ gì? Bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.